Chương 178, vung tay, 9. Nghiêm Du Thành tới gần Lý Tâm Nghi, chém đinh chặt sắt nói, ngươi sai, Hàn Nặc nàng không có khả năng thích ta. Cho nên ngươi vẫn là sớm làm bỏ đi ý nghĩ của ngươi đi, còn có một việc mời ngươi nói rõ. Đêm qua ngươi cố ý làm Hàn Nặc cho ta đưa thuốc đến tuột cùng là mục đích gì, có hay không vụng trộm chụp cái gì ảnh chụp phát đến trên mạng, gây nên dư luận. Lý Tâm Nghi dùng xem thường ánh mắt nhìn Nghiêm Du Thành một chút, cười khẽ một tiếng. Nghiêm Du Thành, ngươi cho rằng ta có đần như vậy sao? Ta cho ngươi biết, ta hôm qua chẳng hề làm gì. Chỉ bất quá vừa vặn biết ngươi đặc biệt cờ ơn ở Hàn Nặc quan tâm, mà nàng cu nở dê thật muốn quan tâm ngươi, ta chính là làm hạ thuận nước dòng thuyền mà thôi. Xin ngươi đừng tự dưng phỏng đoán ta. Được rồi, thời điểm không còn sớm, ta thật muốn đi lên lớp. Chuyện còn lại chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, nghĩ kỹ lại nói cho ta. Chỉ cần ngươi không phải đồ ngô cờ, liền hẳn phải biết làm sao làm. Bái bái Lý Tâm Nghi bước dáng vẻ thướt tha mềm mại bước chân rời đi Nghiêm Du Thành ánh mắt. Nghiêm Du Thành tại chỗ sửng sốt 2 giây đồng hồ qua đi, cu nở dê quay người rời đi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là vấn đề, tiêu loạn, căn bản không bị khống chế. Đi ngang qua trường học hồ nhân tạo thời điểm, Nghiêm Du Thành do dự một chút, vẫn là đi tới, tìm cái ghế ngồi xuống. Hiện tại là sáng sớm lúc, các bạn học đều đi học, nơi này không có một ai. Nghiêm Du Thành ngơ ngác nhìn qua mặt hồ, có một đám cá vàng cu nở dê ngay tại nhìn quanh hắn. Đáng tiếc trong tay hắn không có vật thật, muốn để bọn chúng thất vọng. Lý Tâm Nghi mà nói đến tột cùng có mấy phần có thể tin nàng thật chỉ là cho Hàn Nặc một cái số điện thoại đơn giản như vậy, sao Nghiêm Du Thành có chút không tin. Lấy điện thoại di động ra tiện tay ấn mở trường học phỏ dùm trường học, đây đã là Nghiêm Du Thành thứ N lần ấn mở cái này diễn đàn. Theo tối hôm qua trở về bắt đầu, hắn ngay tại không ngừng đổi mới cái này diễn đàn, vì chính là nhìn một chút Lý Tâm Nghi có phải hay không giống hắn nghĩ như vậy, chụp lén hắn cùng Hàn Nặc ảnh chụp phát đến trong diễn đàn. Bất quá theo tối hôm qua đến bây giờ Nghiêm Du Thành chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hẳn là thật là hắn suy nghĩ nhiều, trách lầm Lý Tâm Nghi. Nghiêm Du Thành rỗi ra hai tay bao trùm tại trên mặt của mình, còn có thật nhiều vấn đề dây dưa hắn a sẽ thật như Lý Tâm Nghi nói như vậy. Hàn Nặc thật thích chính mình, tin tức này thật làm hắn đã kinh hỉ, thế nhưng là lại có rất nhiều lo lắng. Dù cho Hàn Nặc thật thích chính mình, nhưng là hắn cùng Hàn Nặc trong lúc đó cu nở dê vẫn như cũ cách rất nhiều, không có khả năng vượt qua khoảng cách. Cũng tỉ như, toàn trường người đều biết Hàn Nặc cùng Lâm Việt là một đôi, Lâm Việt đối nàng tốt như vậy, nàng lại thế nào khả năng bỏ xuống hắn đi cùng với mình cho dù bọn họ thật có thể cùng một chỗ. Đây bất quá là Nghiêm Du Thành yêu cầu xa vời. Chẳng qua nếu như yêu cầu xa vời thành sự thật, bọn họ thật ở cùng một chỗ. Nhưng vẫn như cũ còn có một cái vấn đề cờ ơn ở lo lắng a, đó chính là Hàn Nặc mất trí nhớ vấn đề. Nếu có một ngày nàng khôi phục ký ức, sẽ hối hận hay không cùng với mình đâu, đến lúc đó lại nên lựa chọn như thế nào. Gió lạnh thổi qua mặt hồ, ở trên mặt hồ kích thích điểm điểm gợn sóng. Nghiêm Du Thành cứ như vậy ngốc ngốc ở nơi đó ngồi một buổi sáng. Sáng sớm, Hàn Nặc giống thường ngày. Rời giường, rửa mặt, sau đó tại ước định cẩn thận thời điểm đi xuống lầu. Thế nhưng là chờ Hàn Nặc đi xuống lầu dưới, nhưng không có giống thường ngày, nhìn thấy Lâm Việt thân ảnh. Nguyên lai Lâm Việt ca ca cu nở dê có ngủ quên thời điểm a. Hàn Nặc nhếch miệng nở nụ cười, đợi chút nữa lại có cơ hội có thể lấy cười hắn bằng không. Hắn mỗi lần luôn là nắm lấy tật xấu của nàng giáo huấn nàng, nàng đều không có lý do phản bác. Hiện tại rốt cuộc đợi cơ hội.